Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 373 Toàn Dân Tiến Hóa Bắt Đầu. Đơn thuần học tập cùng ký ức ma pháp ký hiệu, đối Vương Diệp tới nói cũng không khó khăn, liền cùng hắn học tập một môn tân ngoại ngữ giống nhau. Chỉ cần học bằng cách nhớ, lại hiểu biết nên ngôn ngữ ngữ pháp. Hắn là có thể thuần thục ứng dụng, nhưng Vương Diệp muốn làm hiểu kia căn cột đá thượng ma pháp phù văn quy tắc, một lần nữa bài bố một cái chính xác truyền tống trận ra tới. Vậy không dễ dàng, tựa như ngươi đi quốc gia khác học tập một môn chuyên nghiệp. Đầu tiên ngươi phải học tập nhân ra ngôn ngữ, chờ đem ngôn ngữ cùng văn tự thuần thục nối liền sau, mới có khả năng đi xem hiểu chuyên nghiệp thư tịch. Nghe hiểu lão sư giảng bài, hắn tình huống hiện tại giống như là học Hoa Hạ cổ y người chạy đến phương Tây quốc gia học tập Tây y, mà y thuật còn bao gồm sinh vật, toán học chờ các phương diện tri thức. Vương Diệp muốn học tập cao nguyên vương quốc ma pháp trận, cũng đồng dạng như thế. Một cái tri thức hệ thống chung bao hàm vô số mặt khác tri thức hệ thống, này cũng may mắn Vương Diệp có hắn vài vị sư phụ cho hắn đánh hạ rắn chắc cơ sở. Hệ thống không giống nhau, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm, liền tính như thế. Vương Diệp cũng ở chỗ này hoa đại lượng thời gian, hắn cũng từng nghĩ tới muốn đem thần miếu tấm bia đá đều mang đi ra ngoài bạch đặt ở nơi này cũng quá đáng tiếc. Chẳng sợ làm lịch sử tư liệu nghiên cứu cũng là thứ tốt, huống chi về sau ma lực sống lại. Này tòa thần miếu chính là có hoàn chỉnh ma pháp tu luyện truyền thừa, tuy rằng đã có trong trò chơi cung cấp các loại tu luyện hệ thống, nhưng thêm một cái cũng không phải chuyện xấu. Nhưng Vương Diệp thỉnh con nhện cận hỗ trợ kiểm tra đo lường quá nơi này tấm bia đá sau, không thể không đánh mất đem tấm bia đá mang đi ra ngoài ý niệm. Này tòa thần miếu cùng này đó tấm bia đá ẩn chứa phóng xạ lượng thế nhưng so này một mảnh nước biển còn nhiều, nếu không phải Vương Diệp có thể cách ly không gian, hơn nữa hắn vạn độc không xâm hắn thí nghiệm quá, hắn cũng có thể khiêng được này đó phóng xạ. Hắn ở thần miếu đãi thời gian dài như vậy, thân thể đã sớm lạn rớt, nếu hắn đem này đó tấm bia đá mang đi ra ngoài, kia không phải ở trợ giúp địa cầu, mà là ở tai họa nhân loại cùng sở hữu sinh linh. Này đó tấm bia đá thêm lên phóng xạ lượng so một cái 5.000 vạn tấn đương lượng đạn hạt nhân nổ mạnh phóng xạ còn muốn nhiều, cũng không biết năm đó cao nguyên vương quốc cùng tự do liên minh đều làm ra cái gì đáng sợ vũ khí. Cách xa nhau 1.000-2.000 nhiều năm, này phóng xạ còn không có tiêu tán, trách không được này hai cái vương quốc cùng đại lục đều hoàn toàn biến mất. Có như vậy vũ khí, không làm đến toàn bộ địa cầu đều đi theo xong đời liền tính không tồi, mà Vương Diệp bản nhân cũng không có như vậy nhiều thời gian đem nhiều như vậy truyền thừa nhất nhất ký lục xuống dưới lại truyền ra đi. Hắn chỉ là học tập cao nguyên vương quốc ma pháp trận tri thức cũng đã hoa hơn nửa năm thời gian, hơn nửa năm chung Vương Diệp cũng đi ra ngoài vài lần, chủ yếu là hiểu biết thế giới dị biến tình huống, đương biết Hoa Hạ cơ hồ một nửa dân cư đều ở song nguyệt tinh trò chơi, toàn thế giới các quốc gia người chơi nhân số cũng thẳng tắp bay lên sau. Vương Diệp trong trò chơi tuyên bố mấy cái thế giới nhiệm vụ, Vương Diệp hiện tại tài đại khí thô. Trò chơi khen thưởng không hề chỉ cấp đồng vàng, mà là trực tiếp cấp truyền thừa. Vẫn là mấy cái truyền thừa nhậm tuyển một cái, này đối địa cầu người chơi lực hấp dẫn tự không cần phải nói, huống chi Vương Diệp còn công khai trùng xào chỗ tốt. Hắn tuyên bố cái thứ nhất thế giới nhiệm vụ chính là tìm trí tuệ ký sinh trùng tộc cũng tiêu diệt. Này một trùng tộc, giết chết trùng mẫu cùng trùng vương, bằng vào thi thể hoặc là chém giết ký lục đổi lấy truyền thừa. Trùng sao cũng có thể đổi truyền thừa, nhưng ai sẽ ngốc đến đem trùng sao giao ra đây? Trùng sao bằng tùy thân không gian bằng có thể trang sinh mệnh, tùy thân không gian bằng có thể dựa theo chính mình ý tứ bồi dưỡng trưởng thành tùy thân không gian. Tin tức vừa ra, các người chơi đều điên cuồng, liền tính trùng sao không thể đưa tới trong hiện thực lại như thế nào. Hiện tại song nguyệt tinh cơ hồ chính là địa cầu người chơi thế giới thứ hai. Bọn họ ở chỗ này có được năng lượng cụ hiện hóa thân thể. Cùng người sống không có gì khác nhau. Nếu ở dị thế đại lục sinh hoạt cùng tu luyện, làm sao có thể không có không gian chữ vật công cụ? Huống chi vẫn là như vậy cao cấp tùy thân không gian. Muốn biết vài tỷ người chơi điên cuồng lên sẽ là cái dạng gì sao? Đối với song nguyệt tinh người tới nói, đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy lam tinh quần đảo người. Toàn bộ song nguyệt tinh đều đã chịu lớn lao đánh sâu vào, đệ tứ thiên tai đã bắt đầu hiện ra uy lực, cũng may bởi vì nào đó cổ quái nghe đồn. Tiến vào song nguyệt tinh địa cầu người chơi đối song nguyệt tinh thái độ cũng không hoàn toàn như là ở trò chơi, mà là càng giống ở đối đãi ngang nhau sinh mệnh tinh cầu. Tuy rằng có chút người chơi phẩm tính thực không xong, làm ra một ít thật không tốt sự tính, nhưng tuyệt đại đa số người chơi vẫn là có hạn cuối, nhưng đối với trí tuệ ký sinh trùng tộc tới nói, lam tinh quần đảo người đó chính là thiên tai trung thiên tai. Hoàn toàn chính là chúng nó khắc tinh. Như vậy nhiều người. Hơn nữa cũng không biết những cái đó lam tinh quần đảo người đầu óc là nghĩ như thế nào. Cái gì góc xó xỉnh bọn họ đều có thể nhảy ra tới. Ngươi trốn đến địa phương nào cũng chưa dùng. Có chút lam tinh quần đảo người liền thích hướng vùng hoang vu dã ngoại núi sâu rừng già bên trong. Toàn, đáng sợ nhất chính là này đó lam tinh quần đảo người giết chết còn có thể sống lại. Thả là có thể không ngừng sống lại, hơn nữa, bọn họ còn có một cái tuyệt chiêu. Chính là gọi người, ngươi cho rằng ngươi giết một cái lam tinh quần đảo người. Sự tình liền kết thúc. 10 phần sai. Hắn còn sẽ tìm đến ngươi. Chẳng những chính hắn chạy tới tìm ngươi báo thù. Hắn còn sẽ mang một đống lớn người tới vây giết ngươi. Trong miệng kêu đầy boss gì đó, ngươi giả chết cùng trọng thương bỏ chạy cũng chưa dùng. Này đó lam tinh quần đảo người quả thực liền như ung nhọt trong xương. Có thể truy tung ngươi đến chân trời góc biển sông cạn đá mòn, hơn nữa bọn họ còn cùng hung cực ác. Đến lục soát thi, cướp đi ngươi sở hữu tài sản, thả mỗi người đều siêu cấp hung tàn, liền cho ngươi lưu điều quần lót, giày đều cấp bái đi. Nếu có trí tuệ ký sinh trùng tộc ở một cái lam tinh quần đảo người trước mặt bại lộ, như vậy cái này ký sinh trùng tộc mặc kệ nó ký sinh ai, đều xong đời, tin tức nhất định sẽ bị truyền ra đi. Cuối cùng thậm chí có thể liên lụy đến toàn bộ nhất tộc, liền tỷ như Tích Vũ Quốc. Nên quốc một người hầu tước chi tử sinh gêu bốn phía thuê lam tinh quần đảo người. Thế nhưng đem nên quốc quốc vương làm phiên, chính mình ngồi trên vương vị. Lúc sau càng là tàn sát đại lượng Tích Vũ Quốc quý tộc, lúc sau sinh gêu quốc vương thả ra tin tức. Tỏ vẻ bị giết chết quý tộc đều đã bị trí tuệ ký sinh trùng tộc ký sinh, có người tin tưởng. Có người không tin, này lúc sau không bao lâu. Lam tinh quần đảo người lại bắt đầu đuổi giết một người gọi là hỗ tư ý nữ tử, ngay từ đầu đuổi giết. Nàng lam tinh quần đảo người còn không nhiều lắm, sau lại cũng không biết là ai bại lộ tin tức. Nói là tên này nữ tử mang theo đứa bé chính là ký sinh trùng tộc trùng vương. Mà trùng sào là trùng vương cộng sinh vật, hỗ tư ý cùng con trai của nàng như thế nào cũng chưa nghĩ. Đến, bọn họ tránh ở thành phố lớn thành thật thật mà sinh hoạt. Như thế nào liền sẽ bị lam tinh quần đảo người phát hiện. Lam tinh quần đảo người cũng liền không biết bọn họ tâm lý. Nếu biết, khẳng định sẽ phi bọn họ. Các ngươi chạy đến quý tộc trong nhà nhận lời mời người hầu công tác. Kết quả nữ không bao lâu liền từ người hầu thành tân nữ chủ nhân. Lại không bao lâu, nam chủ nhân cũng đã chết. Lại cứ cái này gia tộc sở hữu tộc nhân cùng nô bộc thế nhưng không ai cảm thấy kỳ quái. Còn làm một cái lai lịch không rõ hầu gái nhi tử trở thành tước vị người thừa kế. Ngươi cái này kêu làm thành thật sinh hoạt. Khi chúng ta lam tinh quần đảo người đều là đồ ngốc sao? Đến nỗi chúng ta vì cái gì sẽ biết? Đương nhiên là bởi vì chúng ta ái bát quái a tương đương. Cái gì bát quái chúng ta đều thích nghe tương đương, ước chừng lại qua hơn nửa năm. Xuân Mộc Thượng Quốc cũng đã xảy ra chuyện, nghe nói nên quốc một cái đại công tước trong nhà tìm. Trở về tư sinh nữ tự phơi nàng phụ thân cùng huynh đệ đã bị trí tuệ ký sinh trùng ký sinh cùng. Khống chế, Xuân Mộc Thượng Quốc quốc chủ hòa mặt khác quý tộc còn không có tới kịp phản ứng. Lam tinh quần đảo người trước cao trào, sôi nổi tìm tới môn tới, cố tình này còn không phải nói dối, chờ đến lam tinh quần đảo người vây sát. Này toàn ra khi, cái kia tin nóng tư sinh nữ Trương Huy Tắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rất nhiều người đều nói nàng đã bị công tước giết chết, Vương Diệp nghe thấy cái này tin tức khi liền cảm thấy cái kia biến thái đặc biệt có thể lan lộn. Cũng phỏng đoán Trương Huy hẳn là cùng này một nhà có thù oán, Trương Huy từ đây lại vô tin tức. Đại khái là sửa tên đổi họ, lại biến trở về nguyên bản giới tính, Vương Diệp tin tưởng cái này biến thái vô luận ở nơi nào đều có thể sống được thực hảo, thời gian trở lại hiện tại, Vương Diệp tuyên bố cái thứ hai nhiệm vụ. Chính là làm người chơi tìm kiếm từ tinh linh tộc địa đào tẩu tinh linh vương cùng đại tư tế. Cùng với bị mang đi kia cây cây sinh mệnh, hữu hiệu tin tức khen thưởng đồng vàng, nếu có thể trực. Tiếp bắt lấy nhiệm vụ bia chi nhất, đưa đến vô tận xâm hải lối vào. Tắc có thể được đến tinh linh tộc hữu nghị cùng truyền thừa giải thưởng lớn. Sống cùng chết. Khen thưởng còn không giống nhau, địa cầu các người chơi đối tinh linh tộc trước nay đều là có hảo cảm, cố tình song nguyệt tinh tinh linh tộc không thế nào thân cận nhân loại, cũng không thế nào bên ngoài hành tẩu, hiện tại có cái làm các người chơi có thể tiếp xúc tinh linh tộc, cũng được đến tinh linh tộc hữu nghị, còn có khen thưởng nhưng lấy, các người chơi phần lớn đều thực tích cực, hơn nữa vừa nghe muốn tìm ba cái mục tiêu thân phận. Này rõ ràng chính là sử thi cấp nhiệm vụ. Càng thêm phía trên, tinh linh tộc cũng ở tìm tinh linh vương ba cái. Thậm chí ủy thác không ít chủng tộc, nhưng tinh linh tộc nhân thủ liền tính toàn bộ thêm lên lại như thế nào so được với vài tỷ địa cầu người chơi. Đương tinh linh tộc phát hiện như vậy nhiều lam tinh quần đảo người đều ở giúp đỡ bọn họ tìm kiếm. Bọn họ vương cùng tư tế khi đều có điểm há hốc mồm, Vương Diệp vì thế còn cấp trước tinh linh tộc đại tư tế mộc thủ chào hỏi, đại tư tế mộc thủ ngay từ đầu còn không có đương hồi sự. Kia chính là tinh linh vương cùng hiện đại tư tế cùng với cây sinh mệnh. Mặc kệ bọn họ có hay không bị trí tuệ ký sinh trùng tộc ký sinh, bọn họ đều không phải người thường có thể tìm được cũng mang về tới, nhưng hơn nửa năm sau. Toàn bộ tinh linh tộc đều nghe được bọn họ tinh linh vương cùng tư tế bị lam tinh quần đảo người đuổi kịp thiên xuống đất thống khổ bất kham. Tinh linh tộc như thế nào tìm đều tìm không thấy tinh linh vương ba cái. Liền như vậy bị vô số lam tinh quần đảo người cấp tìm được cũng bước ra tới, Vương Diệp tuyên bố cái. Thứ ba thế giới nhiệm vụ là cái nhiệm vụ liên. Gọi là thành thần chi lộ điên cuồng giả. Cũng bị người chơi coi như sử thi cấp nhiệm vụ, bởi vì nhiệm vụ này liên lụy tới song nguyệt tinh. Nổi tiếng nhất tứ đại giáo phái, trường sinh hội, đồ ma giáo, bái nguyệt giáo, chân thần hội. Nhiệm vụ này bắt đầu chính là nhìn xem bên cạnh ngươi có phải hay không thiếu nào đó. Thiên tài, kiến nghị ngươi đi phụ cận mỗ mỗ giáo phái tìm một chút, bốn cái giáo phái bị địa cầu người chơi. Tra tấn đến chết đi sống lại, bọn họ lợi hại. Bọn họ thật sự rất lợi hại. Nhưng đối mặt rõ ràng so với bọn hắn nhỏ yếu đến nhiều lam tinh quần đảo người khi. Vì cái gì kế tiếp bại lui người lại là bọn họ. Tứ đại giáo phái người thật sự tưởng không rõ, sau đó Xuân Mộc Thượng Quốc quốc chủ ra tay. Hắn dùng một cái nữ nhi mượn sức một cái lam tinh quần đảo anh hùng, chính là Perth St quốc chủ lúc. Này còn không biết. Hắn con rể tuy rằng vẫn là đời trước cái kia con rể, nhưng hắn thành nhiệm vụ nhiều ra ba cái nhiệm vụ. Hơn nữa đối thành thần chi lộ điên cuồng giả, nhiệm vụ này nhất tích cực, bởi vì vị này anh hùng nơi tiểu sơn thôn liền có hài đồng mất tích. Cố tình hắn còn cùng cái kia hài đồng huynh trưởng kết hạ thâm hậu hữu nghị. Anh hùng đều là giảng nghĩa khí, nói muốn giúp hảo huynh đệ tìm về đệ đệ, liền nhất định sẽ giúp được đế. Cưới công chúa không thành vấn đề. Hắn cũng xác thật thích vị này công chúa. Nhưng này cũng không ngại ngại hắn làm nhiệm vụ a. Hơn nữa bằng vào thân phận của hắn, rất nhiều chuyện làm lên càng dễ dàng đâu. Cáo già Perth St ý đồ mượn cái này lam tinh quần đảo con rể đánh vào lam tinh quần đảo bên trong. Hiểu biết bọn họ có thể lặp lại trọng sinh bí mật, mà vị này con rể nếu có thể bắt đầu từ con số không đánh hạ một quốc gia, còn ở vài tỷ người chơi chung trổ hết tài năng, kia có thể là kẻ ngu dốt sao? Vì thế đương nhiên lại thuận lý thành chương. Vị này anh hùng đánh vào trường sinh hội bên trong. Vương Diệp ở tuyên bố này mấy cái thế giới nhiệm vụ khi. suy đoán hẳn là sẽ khởi đến nhất định hiệu quả. Nhưng hắn hiển nhiên vẫn là xem thường đệ tứ thiên tài uy lực, vài tỷ người chơi. Nhiều ít người thông minh. Cố tình những người này còn đạt được bất tử chi lực. Càng có thể đơn giản mà triệu tập đến đại lượng nhân thủ. Chỉ cần có thể vượt qua người chơi 15 cấp là có thể hạ phó bản nhanh chóng đề cao bản thân. Thực lực, tựa như một đám học cấp tốc siêu phàm giả, có thực lực. Có đầu óc, nhân số còn nhiều. Đại gia ở làm nhiệm vụ khi còn đặc biệt đoàn kết. Liền hỏi cái nào thế lực đối mặt như vậy một nhóm người có thể không đau đầu. Mà Vương Diệp tiên bố nhiệm vụ tựa như dự ngôn già cấp gia chỉ dẫn. Hoàn toàn chính là tinh chuẩn đả kích. Song Nguyệt Tinh bị địa cầu người chơi làm đến long trời lở đất khi. Địa cầu phía chính mình cũng không yên phận, Vương Diệp bất quá ở đáy biển đãi nửa năm nhiều. Liền nghe được thế giới các nơi vài chỗ địa phương xuất hiện kịch liệt hoàn cảnh biến dị, vì thế. Hắn còn cấp địa cầu người thủ vệ kiến tập các chiến sĩ tuyên bố hai nhiệm vụ, một cái là làm cho bọn. Họ giám sát nhà mình chung quanh hoàn cảnh. Tùy thời cảnh cáo dân bản xứ cùng địa phương chính phủ, một cái khác chính là diệt sát sở hữu tà. Giáo tổ chức đầu mục, đặc biệt là tuyên bố thờ phụng ba lơ thần. Nếu chính mình không hạ thủ được. Liền đem tin tức truyền cho chính mình quốc gia thượng tầng, hoa hạ đơn giản nhất. Chỉ cần đem tin tức giao cho dị năng cục liền có thể. Còn có thể kiếm được cống hiến điểm, nếu tuyên bố nhiệm vụ. Vương Diệp khẳng định cũng muốn cấp ra khen thưởng chính là thích hợp địa cầu dị năng. Giả các loại dược tề, mà luyện chế này đó dược tề đối Vương Diệp cũng không uổng sự, nguyên vật liệu cũng có thể căn cứ. Kiến tập các chiến sĩ cung cấp tin tức. Dùng thuấn di đến biến dị địa điểm hiện tìm hiện lấy, kiến tập các chiến sĩ đối này đó khen thưởng. Thích cực kỳ, một đám phấn nghiêm túc mà làm nhiệm vụ. Thật đem chính mình coi như địa cầu người thủ vệ hậu bị dịch đối đãi, trong lúc cắt kiệt tinh thần. Lực cũng rốt cuộc đạt tới tiêu chuẩn. Vương Diệp thu 100 vạn sau giúp hắn cũng thức tỉnh. Đồng thời đem hắn cũng kéo vào kiến tập chiến sĩ đội ngũ, hà ra 5 người tắc bị dị năng cục hấp thu. Từ dị năng cục cùng Vương Diệp mua sắm thức tỉnh dược tề. Giúp bọn hắn tiến hành thức tỉnh, bởi vì hà gia 5 người chung có 4 cái đều là hài tử. Hiện giờ này 4 cái hài tử bao gồm Hà Liên Liên. Còn có mặt khác thức tỉnh già. Hiện tại đều ở kia tòa đặc thù nhân tài bồi dưỡng trường học tiến hành âm thầm bồi dưỡng cùng học. Tập nắm giữ chính mình năng lực mà tư tâm thực trọng Vương Diệp đem hắn điều tra đến một ít năng. Lượng mắt sở tại điểm đều nói cho phương lão có thể không rõ trong đó ý tứ sao. Sớm liền an bài hạt giống tốt đến này đó năng lượng mắt phụ cận hấp thu năng lượng. Càng đem quốc nội phạm vi chỉ cần Vương Diệp điểm ra tới năng lượng mắt vị trí đều trước cấp khống. Chế lên, làm như vậy có cái tuyệt rất tốt chỗ. Chính là quốc gia có thể dùng lâm tiến sĩ nghiên cứu ra tới dụng cụ tới đo lường này đó năng lượng. Mắt tiết lộ ra tới năng lượng, tựa như giám sát mực nước giống nhau. Một khi đạt tới cảnh giới tuyến, liền có thể trước một bước rút lui phụ cận dân chúng. Cũng làm tốt có thể làm được tốt nhất chuẩn bị, trò chơi vận hành thứ 7 năm. Địa cầu 20XX55 Nguyệt 5 ngày. Hoa hạ cấp cả nước quân cảnh nhân viên tất cả đều cung cấp sơ cấp tiến hóa dược tề một chuyện bại. Lộ, trở thành ngày đó toàn thế giới nhất hỏa tin tức. Hết chương.